Ai Em Ai Tiên Giới Chiến, chương 94, Mặc Gia Diệt Vong, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này chỉ xảy ra khi Mặc Gia Tổng Bộ cũng đang phải sử dụng trận pháp để chống lại cái gì đó, cũng có nghĩa là Mặc Gia Tổng Bộ đang bị tấn công. Hiếm có ai biết rằng mỗi một chi nhánh của Mặc Gia đều là một phần trong một trận pháp vận chuyển linh khí khổng lồ thông qua một thông đạo. Không gian đặc biệt chỉ dành cho linh khí, Mặc Gia Tổng Bộ có thể chiếu cố cho mỗi một chi nhánh với tốc độ nhanh nhất. Tất cả vùng chi nhánh Mặc Gia như Thiên Không Thành đều được thành lập bởi một trận pháp vận chuyển linh khí khổng lồ, ngừng tụ ngũ hành, đàn, sinh vạn vật tự thành pháp tắc. Toàn bộ khối kiến trúc Mặc Gia đều là một kỳ công và kỳ quan khắp tiên giới. Cho dù có thêm vài cận giới hoàng cao thủ như Lilith Zen cùng chạy vào đập phá, cũng rất khó đánh sập Thiên Không Thành. Khả năng phòng thủ của chuỗi kiến trúc này là tuyệt đối, nếu không phải giới hoàng đích thân tới phá, thì có thể nói khắp lục đạo này, Mặc Gia chẳng phải sợ hãi bất cứ kẻ nào. Nhưng đó là khi dùng toàn bộ khối kiến trúc của Mặc Gia để đối địch. Còn nếu như chi nhánh ở tầng trời thứ 4, thứ 8, thứ 12 đồng loạt bị đánh thì tổng bộ cũng không thể chiếu cố hoàn toàn. Nếu như tổng bộ cũng bị đánh, vậy Mặc Gia có nguy cơ đứng trước đại nạn diệt môn. Nghĩ đến đây cũng đủ để Mặc Vấn Thế cảm thấy rét lạnh, ông ta lắc đầu. Xua đi những dòng u ám tiêu cực này, bây giờ cần thiết phải biết nhất là thứ gì đang tấn công tổng bộ của Mặc Gia. Việc đối phó với địa thuẫn nữ hoàng lúc này không còn quan trọng nữa. Chi nhánh này có thể hủy, nhưng căn cơ của Mặc Gia ở tầng trời thứ 16 là cột sống của bọn họ. Mất đi nó, Mặc Gia triệt để xong. Liên lạc giữa các tầng trời tạm thời bị gián đoạn bởi không gian chấn. Đến khi Mặc Vấn Thế nhận được đáp án mình muốn, một giọt mồ hôi lạnh lại không kiềm được mà rịn ra. Thần tộc đột nhiên xuất hiện ở tầng trời thứ 16 tấn công trực tiếp vào tổng bộ của Mặc Gia. Linh cảm xấu ngập tràn, tiên giới, tầng trời thứ 16, Mặc Thập Cửu chủ tọa đương thời của Mặc Gia, còn được gọi là Mặc Gia cự tử đang ngồi trước phòng điều khiển của toàn bộ khối thành lũy, lặng âm trầm nhìn những dãy phù văn báo cáo dòng lưu truyền của từng cái trận pháp phòng hộ. Một pháp thuật chiếu ảnh đem tràng diện phía trước truyền về, giúp cho đám nhân viên kỹ thuật đang bận bịu phân phối linh khí khởi động từng cái trận pháp không cần phí thần thức để thăm dò chuyện gì đang xảy ra. Bên ngoài, qua màn ảnh rộng lớn, phần bình nguyên nằm ngoài dãy sơn mạch nơi cơ quan thành tiên ngoại ma cảnh trú ngụ, một cánh cổng không gian rộng lớn được hai gã người khổng lồ cưỡng chế kéo ra hai bên, theo sau đó. Từng gã thần chúng trang bị khôi giáp chòm sao lần lượt xuất hiện nghiêm chỉnh đều đặn. Số lượng đã vượt qua vạn. Ước tính chiến lực thấp nhất là thánh giai cũng tương đương với hóa thần kỳ cao thủ. Chết người nhất là, lơ lửng trên không có bóng dáng của hai nữ chủ thần, và hai gã cường giả khác mặc áo choàng che kín diện mục nhưng từ khí tức cho thấy thậm chí còn cường đại hơn hai nữ chủ thần của Titan tộc. Kia, Mặc Thập Cửu sống đã vạn năm, dĩ nhiên nhận ra những người này, Aphrodite và Hestia của Titan tộc là hai trong đám chủ thần chủ chốt của phe cánh Athena những năm gần đây. Tính cả hai gã cường giả chưa rõ ràng kia, bốn cận giới hoàng cao thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cùng một vạn thánh giai binh sĩ, đội hình này đã đủ khiến bất cứ thế lực nào phải tuyệt vọng. Toàn bộ Mặc Gia, chỉ có Mặc Thập Cửu có tu vi tiên đài, miễn cưỡng có thể so chiêu với bọn họ, nhưng bảo ông ta lấy một đánh bốn, vẫn là nằm si nói mộng rồi. Thế nhưng ông ta đang ngồi trong cơ quan thành, đối với lực phòng hộ của nó, nắm lấy thiên thời và địa lợi, Mặc Thập Cửu vẫn rất có lòng tin. Cho dù bất ngờ với lần tập kích này, khuôn mặt ông ta cũng không có lấy vài điểm gợn sóng, chỉ có ánh mắt chứa đầy toan tính nghĩ tới thế cục phức tạp và rắc rối sau trận chiến lần này. Không sai, cho dù đối phương là thần tộc mạnh mẽ, Mặc Thập Cửu với cơ quan thành, vẫn có tự tin không thua. Cơ nghiệp Mặc Gia bao đời nay bồi dưỡng, nào có dễ dàng lung lay như vậy. Hestia là một con lùn ngực bự, mặt học sinh với bộ ngực phụ huynh tính. Cách nhắng nhít đần độn, đấy là Aphrodite nghĩ thế. Vị nữ thần sắc đẹp, nổi danh khắp lục đạo này nhàm chán lơ lửng giữa không trung, giáp trụ bằng lụa bạc bó sát cơ thể tôn lên những đường cong gợi cảm tinh mỹ. Nhìn mềm mại thanh thoát tuy rất kích thích nhưng lại có vẻ yêu mỹ khó khinh nhờn, nửa nằm nửa ngồi giữa trời mây, một chân gác lên cặp đùi thon thả, bộ dáng lười biếng đầy vẻ dụ hoặc khiến bao gã chỉ hận không thể chạy tới cung phụng. Aphrodite luôn có một nụ cười khuynh đảo chúng sinh, đầy mỹ cảm khiến ai nhìn thấy cũng thoải mái, khác hẳn với suy nghĩ trong đầu cô ta về những gì mình nhìn nhận. Chẳng hạn như đoạn bình luận ngắn gọn, Về Hestia, vẻ đẹp của Aphrodite dễ dàng khiến người ta quên đi bản thân cô ta cũng là một vị chủ thần danh tiếng lẫy lừng, khiến bọn họ nâng niu bông hoa. Tươi đẹp này như một khối thủy tinh long lanh mà dễ vỡ. Aphrodite đã rất nhiều năm không phải đích thân động tay động chân làm bất cứ việc gì. Luôn có người vì cô ta phục vụ, lên chiến trường thế này, thật không quá tình nguyện, khẽ ngáp một cái, vị nữ thần này lười biếng nói. Thế, đánh như nào đây? Trực tiếp để đám thánh giai lên san bằng tất cả, có cần mở lĩnh vực không? Thực tế thì người ta vẫn rất thích mở ra. Lĩnh vực đấy, Hestia vỗ vỗ hai tay trước bộ ngực no tròn khiến nó rung rinh lắc lắc, ánh mắt lấp lánh. Cả hai vị nữ thần này đều đang trưng cầu ý kiến. Một trong hai gã mặc áo choàng che mặt khe khẽ lắc đầu cười nhạt nói với giọng ồm ồm. Với tư cách là người thường xuyên lên mặt chiến trận ta khuyên hai ngươi nên toàn lực mà đánh, nếu không sẽ hối hận đấy. Aphrodite có hơi bất ngờ, nhíu nhíu mày nói. Mặc ra không phải chỉ có một tiên đài cao thủ sao? Một vạn thánh giai, hẳn là đủ rồi chứ. Gã mặc áo choàng thứ nhất cười cười, đưa ngón cái chỉ sang gã mặc áo choàng thứ hai. Nội tình tiên giới, người ma giới rõ nhất cô hỏi hắn đi. Dù sao năm xưa bọn họ cũng từng chung chiến tuyến đánh lại thần tộc chúng ta. Người mặc áo choàng thứ hai không phản bác chỉ gật đầu nói. Mặc ra cơ quan thành còn được gọi là tiên ngoại ma cảnh thực sự có. Thể uy hiếp tới cận giới hoàng cao thủ, năm xưa bốn người bọn ta từng nếm thử, xác thực rất phiền toái. Hestia nghe vậy liếm liếm môi, ánh mắt tiếp tục lấp lánh. Hề, đến mức đó sao? Vậy cần phải mở lĩnh vực thật rồi ha? Aphrodite phiền chán phất phất tay. Tùy, muốn sao thì làm, cần giúp đỡ thì nói một tiếng. Gã mặc áo choàng thứ nhất cũng cười to nói. Thoải mái mà đánh đi, hai người đã lâu rồi không ở chiến trường đúng. Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này coi như tập dợt, bọn ta sẽ ở đây lực trận. Hestia nhìn hắn bĩu môi. Ai cần đám phương bắc các người trợ giúp? Đối phương cười tủm tỉm, đưa tay làm tư thế mời. Hestia hứ một tiếng rồi bay lên phía trước. Thần mạch hoàng kim kết giới nội năng lĩnh vực nhiệt huyết binh đoàn. Lập tức lấy Hestia làm trung tâm, không gian giống như bị vặn xoắn rồi. Phân giải thành từng khối nhỏ, rất nhanh lại bị một lực lượng kỳ bí tổ. Hợp sắp xếp lại, bầu trời sáng biến mất, ở trên trời chỉ còn màn đêm với vô số chòm sao lấp lánh chiếu rọi. Toàn bộ khối kiến trúc của cơ quan thành lớn như một mảnh châu lục đồng loạt bị kéo vào bên trong lĩnh vực không chỉ khiến Mạc Thập Cửu đang ngồi trong thành giật mình, mà cũng khiến đám người bên phe thần tộc trợn mắt, con nhỏ ngực bự, lĩnh vực cũng bự ra rồi. Aphrodite đảo mắt thầm nghĩ, lĩnh vực của Hestia là lĩnh vực rộng lớn nhất trong số 12 chủ thần, bây giờ lại càng rộng, diện tích đã sắp sửa tiếp cận 3 khối châu lục bằng nửa địa cầu, kéo luôn cả cơ quan thành vào trong lĩnh vực, có chỗ tốt là đoạn tuyệt luôn nguồn cung cấp linh khí của đối phương. Thực tế thì linh tử có tính ăn mòn rất mạnh, lĩnh vực giống như chèn thêm một không gian khác trên nền không gian chính, rất nhanh sẽ bị linh tử xâm thực, bởi vậy thần tộc đánh nhau ở tiên giới bị hạn chế thời gian mở lĩnh vực rất nhiều, nhưng lĩnh vực lớn cỡ này, cho dù linh tử có ăn mòn nhanh mấy, không có vài ngày thì đừng nghĩ làm hỏng được nó. Vài ngày, bọn họ đã đánh xong từ lâu. Hestia dương dương bộ mặt đắc ý, đáp xuống đỉnh thần điện ở trung tâm lĩnh vực cười tươi như hoa, thông qua thần điện âm thanh vui vẻ truyền khắp chiến trường, các chiến sĩ thân mến, Hestia của các người trở lại rồi đây. Đứng trong lĩnh vực của ta, toàn bộ tiềm năng của các người sẽ được kích hoạt dựa theo đấu trí của mỗi người, không có giới hạn nha. Nha, là không có giới hạn, đồng thánh muốn lên làm kim thánh, không khó. Chiến đấu hăng say lên, quên mình đi, vong ngã đi, các người sẽ thăng cấp, cơ hội có 102 đấy, cố gắng biểu hiện đi nào. Tùng hô ta đi nào, hô hô hô, đám thần chúng bên dưới phát giác toàn bộ cơ thể mình giống như được rót vào một luồng sinh cơ dày đặc kích thích toàn thân khiến bọn họ hưng phấn muốn phát rồ, một gã ngẩng đầu lên hú một tiếng, lấy dao tự cắt lên bắp tay mình một đường thấy cả xương trắng, tế bào thần tính lập tức vận chuyển cùng với tiềm năng được khai thác và bơm thêm vào khiến tốc độ tự lành nhanh chóng đột biến, vết cắt tận xương chỉ vài giây đã hoàn toàn lành lặn, hẳn mừng rỡ ngẩng đầu hét lớn. Cảm tạ thần Hestia vĩ đại ban phúc, vô số người bắt đầu không tự chủ được phát ra những thanh âm trầm thấp. Lực lượng từ bốn phương tám hướng rót vào cơ thể họ khiến họ không nhịn được rên lên một tiếng sung sướng, tất cả giống như được tiêm doping. Thật muốn bạo phát, từ gã thứ nhất hú lên, cho tới người thứ hai, toàn quân, một vạn gã. Thánh giai cường giả đồng hoạt ngửa mặt lên trời hét lớn trong nhiệt Tình hưng phấn, Hestia, Hestia, Hestia. Ba người còn lại cũng hạ xuống sau lưng Hestia, phát hiện nhân khí của cô gái này ở thần giới thật sự rất nổi, đám đông bên dưới cuồng loạn gọi lên, giống như fan hâm mộ thấy thần tượng. Hestia vô cùng yêu thích tràng cảnh này, đắc chí quay sang Aphrodite, nhìn ta vượt qua ngươi rồi nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảnh khắc này không thể so sánh nha, ta là thần giới đệ nhất thần tượng nha. Aphrodite nhướng mày, hiển nhiên là bị chọc giận, bộ dáng lười biếng biến mất không còn, cười lạnh nói. Còn ngốc thao túng đám đông rất đơn giản, cần phải phí sức lực như vậy sao? Nói rồi vòng ra sau lưng Hestia, đưa tay lên chộp vào bộ ngực vĩ đại. Tròn căng kia thoải mái nắn nó thành vô số hình dạng hoa lệ khiến người phun máu mũi. Ái, ngươi làm gì, ngươi làm cái gì, không được chỗ đó ta nhạy cảm. Không mà, Hestia dãy dụa uốn éo. Các nam thần chúng bên dưới đang cuồng nhiệt hô tên thần tượng trong. Lòng bọn họ toàn bộ chứng kiến cảnh này, máu mũi cũng đồng loạt phun. Họ hét ầm ĩ, Aphrodite, Aphrodite, Aphrodite. Vạn tuế, Hestia chứng kiến đám đông đổi chiều gió, trực tiếp muốn hỏng mất, phẫn nộ chỉ tay loạn xạ. Các ngươi vừa lấy chỗ tốt của ta vừa tung hô con đàn bà này à, có thể đỡ vô sỉ hơn được không? Chúng nam thần đỏ mặt. Aphrodite lạnh lùng đẩy bộ ngực vĩ đại kia lên cao ngất, vòng ra liếm vào tai Hestia một cái thổi phù. Không, nữ thần ngực bự lập tức ngừng mắng mà đổi qua rên gì. Aphrodite, Aphrodite, Aphrodite. Vạn tuế, đám đông lại tiếp tục tung hô. Aphrodite chẳng cần mở lĩnh vực khí thế vẫn bừng bừng. Thậm chí hai gã mặc áo choàng cũng bật cười ha hả. Mặc kệ những chuyện đó, dưới nhiệt tình sục sôi, quân đoàn thần tộc dưới lĩnh vực của Hestia rất nhanh đã áp sát vùng sơn cốc nơi cơ quan thành. Mặc ra ẩn giấu, cách chương.